Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 269, hắn nói tính. Hai người đều Mimi ngủ mất, thậm chí, Yagami Kyo bảo vật còn chưa ra. Karin liền nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ mất. Tạp chí trùng ngày thứ hai dậy, Yagami Kyo nhìn trên người tiểu mỹ nữ, mặt đầy mỏi mệt. Dường như còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, mà chính mình bảo vật còn bị nàng tiểu khả ái trói buộc. Một đêm điên loan đảo phượng, hắn mãnh liệt công kích, Karin khả ái khẳng định đã sưng đỏ. Cho nên, hắn liền lợi dụng khí thông qua chính mình bảo vật, cho nàng khả ái chữa trị. Có thể là cảm giác khá một chút, có Yagami Kyo khí đến giúp đỡ. Karin mệt mỏi tỉnh lại, Karin mở mắt ra. Nhìn thấy bạn trai kia hài hước tươi cười sau, liền nghĩ lại tới tối hôm qua xảy ra cái gì. Nhanh lấy ra, không muốn, quá lớn. Karin tối hôm qua đều vui vẻ khóc. Thế nào nhượng hắn dừng? Hắn đều không ngừng, đều nói một lần liền dừng. Nhưng là một lần lại một lần. Biết rõ nàng kêu không còn khí lực mới ngủ. Ha ha, Yagami Kyo nghe lời này thật là tâm thỏa mãn. Cũng không có nói nhiều. Ôm Karin đi vào rửa tóc thoáng cái, thay quần áo xong, liền rời đi quán trọ. Karin thể chất vẫn là rất biến thái, tự lành năng lực nhưng là giống như hắn biến thái. Ăn điểm tâm đi, Yagami Kyo cùng Karin cách mở quán trọ sau, liền đến phụ cận một cái sushi tiệm, dự định ăn một chút gì, lại tiếp tục đi đường. Karin đã bỏ xuống, nếu bước ra bước này, sau này sẽ là vui vẻ. Tối hôm qua cảm giác, nàng mặc dù nói không muốn, nhưng vẫn là rất hy vọng tối nay còn có thể đơn giản ăn một chút vật sau. Hai người liền lại tiếp tục lên đường. Mà lúc này, Konoha chính là nghênh đón ba người. Là Vân ẩn nhẫn giả. Có chuyện gì không? Đệ tứ Raikik cho các ngươi tự mình đưa tin hàm tới. Sune tại phòng làm việc. Nghe có Raikik đưa tin hàm tới, liền hỏi, Hokage đại nhân chẳng lẽ không có nghe các ngươi trung nhẫn Yagami Kyo báo cáo chuyện này sao? Đến từ Vân ẩn Omoi, ngậm một viên kẹo que, kỳ quái nhìn đệ ngũ Hokage. Hả, chúng ta cuồng thế nào các ngươi sao? Sunet lần này ngược lại hăng hái, không đơn thuần như thế, chính là tại chỗ Kakashi, Shizun, Shikamaru bọn người hiếu kỳ cuồng làm sao đến Vân ẩn phách lối. Đối với chúng ta ngược lại không thế nào dạng, nhưng là đối với chúng ta Vân ẩn thôn hạ chiến thư. Nói qua đoạn thời gian, muốn lên tới làm ồn ào. Mà còn, ngày hôm qua vẫn cùng đệ tứ Raikik tại phòng làm việc giao thủ ngắn ngủi. Omoi không có vấn đề ôm chắp sau ót, có chút vô lực, hắn là Killer Bee đệ tử. Cho nên, chuyện này, đệ tứ Raikik nhượng hắn tới truyền tống. À đây, trực tiếp cùng Raikik động thủ. Mitarashi Anko đám người nghe xong, đều thất kinh. Ha ha, ta nghĩ vị này ứng nên biết rõ chuyện đã xảy ra đi. Tiết Ly giờ phút này là cũng là Sunet hộ vệ một trong. Cho nên, nàng cười nhìn lấy Samui. Ngày hôm qua tại các ngươi Konoha bên ngoài, nhị vĩ Jinchuriki Yugito Ni đại nhân, cùng ta còn có đệ đệ ở bên ngoài, gom có liên quan nhẫn giới chi cuồng tài liệu và tình báo. Bởi vì Raikik đại nhân không phục, để cho chúng ta tới. Ngày hôm qua sau khi thấy được, Yugito đại nhân cùng nước nọ Yagami Kyo giao thủ ngắn ngủi. Thân là nhị vĩ Jinchuriki Yugito đại nhân không có sức đánh trả, liền bị nước nọ Yagami Kyo chế phục. Sau đó để cho chúng ta trở về cho Raikik đại nhân cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee đại nhân truyền lời, nói xong thành nhiệm vụ sau đó sẽ đích thân đến Vân ẩn khiêu chiến nhị vĩ bát vĩ Jinchuriki cùng Raikik đại nhân. Samui cảm thụ Tiết Ly kia hài hước nhãn thần, hình như là bị nhìn trúng tâm sự dường như, lớn lối như vậy. Shikamaru nghe đại khái sau đều than thở một phen. Đúng, ngày hôm qua thậm chí còn theo dõi chúng ta tới đến Vân ẩn. Tại Raikik phòng làm việc đùa giỡn một trận, Raikik cùng nước nọ Yagami Kyo giao thủ ngắn ngủi thoáng cái. Kết quả như thế nào? Tạm thời không thể định luận. Nhưng cuối cùng Yagami Kyo nói là có chút phiến chúng ta vân ẩn bạt tai. Cho nên, Raikik đại nhân để cho chúng ta tới hỏi xem. Đệ ngũ Hokage là định xử lý như thế nào? Samui lãnh khốc hỏi. Sunet chính là nhìn phía trên Raikik cho bao thư. Còn như Kakashi, Anko, Shikamaru bọn người là mặt đầy khiếp sợ. Người này đều ầm ĩ vân ẩn đi. Quá kiêu ngạo điểm đi. Nếu đều nói tới chỗ này. Tiếp theo nói đi. Sunet đem thơ để xuống. Đối với. Đúng. Samui hỏi. Yagami Kyo nói. Nhiệm vụ sau khi kết thúc đến vân ẩn. Bất kể Yugito đại nhân. Killer Bee đại nhân. Raikik đại nhân ba người là xa luân chiến cũng tốt. Cùng tiến lên đều tốt. Một mình hắn đón lấy. Trắng trợn nói muốn giết lôi quốc kiêu căng phách lối. Samui đúng sự thật trả lại như cũ ngày hôm qua nói. Đủ cuồng a, tiểu tử này, Sunet nghe xong đều có điểm chắt lưỡi. Cái này tiểu bại hoại tối hôm qua căn bản không có nói chuyện này. Liền cùng các nàng tán tỉnh, đệ ngũ Hokage là thế nào nghĩ? Là muốn khai chiến vẫn là? Samui như thể hỏi, là muốn đem sự tình khoa trương. Sau đó so Sunet nhượng Yagami Kyo thu tay lại. Ha ha, khai chiến. Raikik cũng không có nói như vậy. Sunet xem bao thư. Raikik nói rất minh bạch. Chuyện này, hoặc là Konoha nói xin lỗi sau đó bồi tiền an ủi. Hoặc là đến lúc đó, Yagami Kyo thế nào? Bọn họ vân ẩn đều không phụ trách. Cuồng không có cho thứ gì ngươi. Tiết Ly ngược lại rất bình tĩnh. Giờ phút này nàng từ tu luyện sau khi trở lại, nàng cũng không cần lúc nào cũng đi theo cuồng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc trước đi theo, là bởi vì cuồng thực lực còn không quá đủ. Nàng cần muốn đi theo bảo vệ hắn. Còn có một cái chính là, nàng biết rõ cuồng sẽ tìm được cái lách quáng mạch, cho nên phải đi theo hắn đi tìm đến sau đó tu luyện. Hiện tại đang tu luyện sau khi trở lại, cuồng thực lực đã không cần nàng bảo vệ. Nàng cũng không cần tu luyện, cộng thêm bây giờ là thời kỳ phi thường, nàng cũng không có đi theo. Tại thôn làm Sunet hộ vệ một trong liền tốt, suy, Samui không có nói nhiều. Tay trái đưa lên đến, năm ngón tay thành chảo, sau đó đông lại một cái. Chảo trong lòng liền thả ra mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra. Sau đó bắt đầu áp xúc, thấy chiêu này, Kakashi, Sunet, Ino. Shikamaru bọn người sững sờ. Đây không phải là Yagami Kyo chiêu thức Raikoken sao? Thế nào vân ẩn người cũng biết. Kakashi, Shikamaru không hiểu. Nhưng là Sunet, Ino, Tuyết Ly, Hinata, Kurenai ngược lại minh bạch điều này đại biểu cái gì? Các ngươi giúp ta truyền lời cho đệ tứ Raikik. Liền nói, chúng ta Konoha Yagami Kyo cho hắn hạ chiến thư. Thôn chúng ta không có ý kiến. Hậu quả thế nào? Chúng ta Konoha đều sẽ không làm thương tổn hai nước trong lúc đó quan hệ. Nhượng Raikik tự xem làm. Nếu là có năng lực giết chết cuồng nói. Như vậy đây là hắn lỗi do tự mình gánh. Còn như cuồng thắng nói. Hắn nói cái gì dạng nên cái gì dạng đi. Chúng ta không ước hẹn bó buộc hắn. Sunet cũng rất đơn giản rõ tỏ rõ chuyện này. Konoha bất kể, không có nghĩa là xa ẩn cùng vụ ẩn bất kể đi. Omoi cười lạnh nói, lời này, các ngươi ngược lại là phải qua đi hỏi một chút. Ta Hokage mặc dù là hắn nữ nhân, nhưng không nhất định liền có thể chi phối hắn còn lại bạn gái ý tứ. Cho nên, chuyện này các ngươi nếu là cố kỵ đến nói, có thể đi hỏi một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.